Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 140, C140, đó là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là ai? Ai lại có thiên phú tài tình như thế? Thần trái lo phải nghĩ. Người này chắc là phải ở bên cạnh Hoang Châu Vương. Hơn nữa, sẵn lòng giúp hắn vô điều kiện. Cuối cùng, thần cũng nghĩ tới một người. Đọc đến đây, Hạ Đế vô cảm dương mắt nhìn Tư Mã Kiếm. Không ổn, Tư Mã Kiếm đã nghĩ tới cái gì đó. Âm thầm cảnh giác, lão già Tảo Uy này muốn mượn cớ gây sự. Quả nhiên, Hạ Đế tiếp tục đọc thầm. Thần đi theo bệ hạ tới nay vẫn luôn trung thành. Thành thật hầu hạ quân vương. Ghét nhất những người khi quân như thế. Cho nên, nếu thần có mạo phạm, vẫn xin bệ hạ thứ tội. Thần đoán, người trợ giúp Hoang Châu Vương chính là nữ nhỉ của Tả Thừa Tướng Tư Mã Kiếm Tư Mã Lan. Nàng kia không chỉ có mỹ mạo vô song, còn tài tình hơn người. Được hưởng mỹ danh đệ nhất tài nữ của đế đô. Thần nghĩ, ở bên cạnh Hoang Châu Vương chỉ có nàng mới có thể ngộ ra được lời vương đạo như thế. Mà nàng được bệ hạ tứ hôn cho Hoang Châu Vương, là vương phi tương lai của Hoang Châu Vương. Cho nên mang lời vương đạo mà nàng ngộ ra cho vị hôn phu tương lai nổi. Danh cũng là điều hiển nhiên. Nhưng, Tư Mã Lan làm thế không chỉ có là lừa gạt bệ hạ mà còn là lừa gạt người trong thiên hạ. Thần cho rằng, năm nay nàng ấy mới 16 tuổi. Vẫn là một thiếu nữ đơn thuần. Nếu không có người sai xử thì tuyệt đối không dám làm ra việc khi quân thế này. Trừ phi là nhận lệnh của người lớn trong nhà. Cuối cùng, thần nghĩ, việc này có lẽ là do Tả Thừa Tướng Tư Mã Kiếm sắp xếp. Ông ta muốn con rể tương lai nổi danh. Đây cũng là tội khi quân. Thế nên, thần xin bệ hạ xử ba người Tả Thừa Tướng. Tư Mã Lan, Hoang Châu Vương tội khi quân. Hữu Thừa Tướng, Tảo Uy, Hạ Đế đọc xong, sắc mặt có chút kỳ quái. Trong ngự thư phòng, không khí trở nên nghiêm trọng. Hạ Đế im lặng một lát. Giọng bình tĩnh nói, Tư Mã Ái Khanh, Tào Ái Khanh lên án ngươi. Tư Mã Lan và Hoang Châu Vương phạm tội khi quân. Trẫm cho ngươi cơ hội tự biện. Bắt đầu đi. Vâng, Tư Mã Kiếm xoay người chỉ thẳng vào cái mũi Tào Uy mà mắng. Tào Uy, chúng ta thân là Tả Hữu Thừa Tướng. Vốn nên đồng tâm hiệp lực phụ trợ bệ hạ. Thống trị đại hạ ta đến thịnh vượng. Nhưng từ lúc ta nhậm chức đến nay, ngươi luôn gây khó dễ cho ta khắp nơi. Lúc nào cũng nói xấu ta. Ngày ngày buộc tội ta vô căn cứ trước mặt bệ hạ. Chuyện khác, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ha ha, Tảo Uy không dao động. Cười khẩy nói, Tả Thừa Tướng, chẳng lẽ bổn tướng nói sai rồi sao? Nếu trước khi Hoang Châu Vương xuất cung vẫn luôn giả vờ ngu ngốc trong hoàng cung. Sau khi xuất cung lại đưa ra lời vương đạo như thế. Vậy đó chính là tội khi quân. Nhưng nếu lời này do Tư Mã Lan ngộ ra, sau đó đưa cho Hoang Châu Vương thì chính là ba người các ngươi đều có tội khi quân. Cách chương.